Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2174, đồ thành bên trong. Móc lửng, oanh xùy, giết, theo Tư Quy Đạt lời nói rơi xuống. Chỗ có dị tộc binh lính tại thời khắc này đều là cùng nhau địa quất bên hông ẩm huyết đao. Cưỡi mãnh thú tọa kỵ đối với Lam Phong nổi giận chém mà đến. Hùng mãnh đến cực hạn. Bọn họ còn không có tới gần Lam Phong. Nâng tay lên bên trong ẩm huyết đao chính là cách không đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Có chừng mấy ngàn nói ra thiên tế nhật đao mang dẫn đầu đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Lít nha lít nhít, đem hắn đường lui đều phong kín. Có thể nói là hung tàn đến cực hạn. Phải biết bọn họ ẩm huyết đao thế nhưng là dung hợp tương lai khoa học kỹ thuật. Chém ra đao mang so với nhân tộc phát triển nghiên cứu súng trường uy lực không biết cường hãn bao nhiêu, khổng lồ như thế đao mang, bất luận cái gì cường giả cũng không dám coi nhẹ, cho dù là đại tông sư tại cái này nhiều như vậy đao mang phía dưới cũng phải ngũ mã phanh thây, khiến người ta e ngại vô cùng. Đáng tiếc, Lam Phong lại là một cái ngoại lệ, đối mặt rất nhiều đao mang hắn tâm như niêm phong, bình tĩnh dị thường. Đi thôi, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến rất nhiều đao mang. Hắn trên mặt không có chút nào gợn sóng, càng là không có muốn dừng bước lại ý tứ. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói, cất bước hướng về phía trước bước đi, hoàn toàn không đem những cái kia đao mang để vào mắt. Tình cảnh này làm cho Phượng Vũ phu nhân lo sợ bất an. Tay ngọc cũng không khỏi cực kỳ nắm cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lam Phong. Oanh xùy, mắt thấy cái kia rất nhiều đao mang sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Lam Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt sáng chói kiếm quang lấp lóe, còn như thực chất giống như kiếm khí theo hắn trong hai mắt bắn ra mà ra. Tư Quy Đạt cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia đầy trời tiến đến đao mang. Chấn vỡ trở thành bột phấn, hóa thành đầy trời bông tuyết từ phía chân trời phía trên chậm chậm vương vãi xuống. Lộ ra duy mỹ tới cực điểm, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền phá vỡ mấy ngàn đao mang. Hùng mãnh vô song, làm cho tất cả tinh không dị tộc nhân sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt dâng lên vô tận hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Đáng chết, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Thấy thế, Tư Quy Đạt thần sắc khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, tiếng gầm gừ tức giận nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Rầm rầm rầm, giết, theo Tư Quy Đạt lời nói rơi xuống, vô số dị tộc binh lính cưỡi hung mãnh tọa kỵ, huy động trong tay ẩm huyết đao lấy càng thêm hung mãnh mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân công kích mà đến, trùng trùng điệp điệp khí thế giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Mang theo thiên địa chi uy, hùng mãnh vô song, đủ để đem bất luận cái gì quân đội đều cho phá tan. Bọn họ người còn không có tới gần, cái kia trùng phong nhấc lên khiến người ta run rẩy khí tức lại là tốc thẳng vào mặt, làm cho Lam Phong lông mày dương lên. Phượng Vũ phu nhân tay ngọc cũng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, thân thể bởi vì khẩn trương hoảng sợ mà nhẹ nhàng địa run rẩy. Tuy nhiên vừa mới Lam Phong cái kia liếc một chút phá vỡ 3000 đao mang có thể nói hung mãnh vô song, cường thế sắc bén, thế nhưng là bây giờ tinh không dị tộc bộ đội nhấc lên thanh thế lại là thật lớn cùng cực. Cho dù là bây giờ nàng thân là tông sư cường giả tại dạng này đại quân trùng phong trước mặt cũng cảm nhận được tự thân hoảng sợ cùng nhỏ bé, dường như nàng đối mặt là một đầu hung tàn cuồng bạo, đồ sát 10 triệu nhân loại. Uống rất nhiều máu tươi ngàn năm hồng hoang thần thú, làm cho hắn run rẩy vạn phần. Hừ, nhìn lấy cái kia trùng phong mà đến hàng vạn mà tính dị tộc binh lính. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chân phải một bước phóng ra. Cường hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một cỗ ngân sắc sóng lửa càng là theo Lam Phong cái kia rơi xuống đất chân phải hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán ngang dọc, giờ khắc này, hắn rốt cục đem hắn lực lượng bày ra, suy suy suy suy, nháy mắt sau đó, làm cho Phượng Vũ phu nhân rung động cùng hoảng sợ một màn trong lúc đó phát sinh. băng khối ngưng kết thanh âm vang lên theo. Phàm là bị Lam Phong lòng bàn chân khuếch tán ra đến ngân sắc sóng lửa chỗ quét bên trong đồ vật. Bất luận là dị tộc binh lính cũng tốt, vẫn là những dị tộc kia mãnh thú toàn bộ đều bị đóng băng. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều hóa thành băng tuyết thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là đến hàng vạn mà tính tượng băng. Những cái kia đối với Lam Phong vây công mà đến dị tộc các binh sĩ toàn bộ đều bị đóng băng. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Cho dù là núp ở phía sau mới phụ trách chỉ huy Tư Quy Đạt cũng không thể đầy đủ đào thoát bị đóng. Băng vận mệnh, trở thành một tòa bắt mắt tượng băng. Dễ dàng đem những thứ này dị tộc các binh sĩ giải quyết triệt để. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Cất bước trực tiếp địa hướng về phía trước bước đi. Cái kia rõ ràng là ngọn lửa màu bạc. Làm sao lại để những người này biến thành tượng băng? Tình cảnh này rơi vào Phượng Vũ phu nhân trong mắt làm cho nàng thật sự là khó có thể lý giải. Được cùng tưởng tượng, rõ ràng đây là hỏa diễm. Vì sao có thể đem đây hết thảy đóng băng a? Răng rác, bành bành bành, Lam Phong không để ý đến Phượng Vũ phu nhân ý nghĩ. Cũng không để ý đến những cái kia bị triệt để đóng băng trở thành tượng băng rất nhiều tinh không? Dị tộc binh lính, mà chính là cất bước chậm chậm, đi về phía trước. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Hắn ven đường những nơi đi qua. Những cái kia bị đóng băng trở thành tượng băng dị tộc các binh sĩ trên thân vậy mà hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt tới. Những cái kia vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành đầy trời bông tuyết chiếu nghiêng xuống. Tại bên đường dưới ánh đèn chiết xạ ra chướng mắt quang hoa. Cho người ta cảm giác phảng phất là đi vào một cái đồng thoại thế giới bên trong đồng dạng. Từ xa nhìn lại, Lam Phong thì giống như hàng thế quân vương đồng dạng. Những cái kia bạo liệt tượng băng dường như cũng là nghênh đón hắn màu trắng pháo hoa. Theo nơi hắn đi qua phiêu tán mà xuống. Dường như tại phiến thiên địa này xuống tới màu trắng tuyết hoa. Chói mắt, tình cảnh này rơi ở trong mắt Phượng Vũ phu nhân làm cho nàng cả người cực kỳ chấn động. Bỗng nhiên ngây người, vô ý thức dừng bước lại. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập rung động. Ngơ ngác nhìn cái kia lít nha lít nhít trông không đến cuối cùng tượng băng cùng cái kia đạo thẳng. Tắp tiến lên lãnh ngạo bóng lưng. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động. Gia hỏa này đến cùng là một cái như thế nào tồn tại. Chỉ là phóng ra một bước. Dậm chân một cái vậy mà liền đem cái này tinh đô đến hàng vạn mà tính cường đại thủ vệ cùng dị tộc. Binh lính triệt để đóng băng, làm đến bọn hắn biến thành tượng băng, sau đó chậm chậm vỡ ra. Đây quả thực đổi mới Phượng Vũ phu nhân tam quan cùng nhận biết. Cũng để cho nàng rốt cục minh bạch vì sao từ đầu đến cuối Lam Phong đều biểu hiện được bình. Tĩnh như vậy cùng lạnh nhạt, bởi vì hắn có được thực lực tuyệt đối. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mọi thứ... Cho dù là đối mặt toàn bộ tinh đô chỗ có dị tộc hắn đều chẳng sợ hãi. Nếu như là Phượng Vũ phu nhân trước đó cho rằng Lam Phong nói hắn muốn hủy tinh đô là nói đùa lời. Nói, như vậy hiện tại nàng tin tưởng Lam Phong là nghiêm túc. Bởi vì hắn đi qua chỗ, đóng băng lan tràn, hướng về ánh mắt của nàng không nhìn thấy địa phương ngang dọc khuếch tán. Cũng không biết bao nhiêu người trong nháy mắt bị đóng băng tử vong. Nhìn lấy cái kia dạo bước tại bay xuống bông tuyết bên trong bóng người. Phượng Vũ phu nhân vội vàng lấy lại tinh thần. Mang theo nồng đậm rung động hướng về đạo thân ảnh kia đuổi theo. Trong nội tâm nàng đã làm ra quyết định. Bất luận xảy ra chuyện gì đều muốn một mực đi theo tại vị đại nhân này bên người. Phụng dưỡng ở hai bên người hắn. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc chỉ muốn đại nhân chịu vì nàng ra mặt. Như vậy nàng thì nhất định có thể thoát khỏi bá tước thánh điện cùng nước Mỹ khống chế. Thu hoạch được nàng muốn tự do. Trấn thủ tinh đô binh lính có chừng 100.000. Mà tinh đô nhân khẩu càng là có đếm hơn 100.000. Mà lại bọn họ tuyệt đại đa số đều là dị tộc nhân. Mà tinh không dị tộc lại là một cái vô cùng đoàn kết. Nhất trí đối ngoại chủng tộc. Tại Lam Phong dễ dàng diệt sát rất nhiều dị tộc binh lính về sau. Toàn bộ tinh đô bên trong chỗ có dị tộc người toàn bộ đều gia nhập vào đối với hắn thảo phạt bên. Trong, Nói cách khác, Lam Phong trở thành toàn bộ Tinh Đô địch nhân. Bất luận là vô số trấn thủ Tinh Đô binh lính cũng tốt, vẫn là Tinh Đô sinh hoạt dị tộc nhân cũng được. Tại thời khắc này toàn bộ đều thêm vào đối Lam Phong thảo phạt bên trong. Vô số người đối với Lam Phong khởi xướng trùng phong cùng tiến công. Không chỉ là tại trên đường cái phong tỏa bọn họ đường đi, còn có tại mái nhà phía trên vận dụng bọn họ tiên tiến vũ khí đối Lam Phong triển khai ám sát. Tuy nhiên lại đều không làm gì được Lam Phong. Bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, chính là đều bị Lam Phong đóng băng trở thành tượng băng. Sừng sững tại bay múa đầy trời băng tuyết bên trong. Phượng Vũ phu nhân đoạn đường này cùng sau lưng Lam Phong đi tới. Quả thực là chứng kiến một cái khiến người ta khó có thể lý giải được cùng tin tưởng kỳ tích. Không có bất kỳ cái gì dị tộc nhân có thể ngăn cản bước chân hắn. Không có bất kỳ cái gì dị tộc có thể làm cho hắn dừng lại. Càng không có bất kỳ cái gì dị tộc có thể làm cho đến xuất thủ. Nơi hắn đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Không có để lại bất luận cái gì sinh cơ hoặc là người sống. Nhưng phàm là ngăn cản bước chân hắn người, toàn bộ đều bị đông thành tượng băng. Rất là kỳ lạ địa tử vong. Mà hắn lại không có đi ra bất luận cái gì tay. Chỉ là một đường hút thuốc nuốt mây nhà khói. Chậm chạp tiến lên. Cái này đến cùng là như thế nào một loại thực lực cường đại mới có thể làm được dạng này sự tình. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Toàn bộ to lớn Tinh Đô đều bị một phân thành hai. Lam Phong chỗ đi qua địa phương, toàn bộ đều bị đóng băng, trở thành một mảnh đóng băng thế giới. Không ngừng mà có bị đóng băng binh lính bạo liệt hóa thành bông tuyết phiêu tán mà xuống. Dường như bầu trời tại có tuyết rơi hoa, mà tại Lam Phong phía trước thì là một cái tràn ngập hoảng sợ run rẩy thế giới. Vô số tinh không dị tộc nhân cầm lấy vũ khí, hoảng sợ run rẩy nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Cất bước chậm chậm đi tới nam nhân. Nhìn lấy phía sau hắn cái kia mảnh đóng băng thế giới. Cái kia bị đông thành tượng băng nổ tung lên triệt để tử vong đồng bào. Hung tàn tinh không dị tộc nhân triệt để run rẩy thật là sợ. Bọn họ liều mạng đối với hắn phát động công kích. Thế nhưng là tất cả mọi thứ công kích đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đều bị đóng băng chôn vùi. Để đến bọn hắn tuyệt vọng mà ngạt thở. Lam Phong không ngừng mà đi về phía trước. Mà bọn họ lại là mang theo hoảng sợ không ngừng mà lui lại lấy. Số lượng hàng trăm ngàn người vậy mà sợ hãi một người nam nhân. Tình cảnh này nếu là truyền đi tuyệt đối là khiến người ta chấn kinh. Khiến người ta khó có thể lý giải được. Hung tàn cùng cực tinh không dị tộc nhân vậy mà lại hoảng sợ. Vậy mà lại hoảng sợ. Vậy mà lại run rẩy. Dĩ nhiên phải sợ. Bọn họ không phải tự cho là vô địch. Cao cao tại thượng. Nô dịch nhân tộc sao? Bọn họ vì sao lại hoảng sợ? Sẽ biết sợ một người nam nhân. Chỉ bởi vì người đàn ông này thật sự là quá mức khủng bố. Quá mức cường đại. Cường đại đến không thể chiến thắng. Khủng bố đến không thể kháng cự. Rốt cục, hơn phân nửa Tinh Đô đều bị đóng băng. Tinh Đô bên trong chỗ có dị tộc người bị buộc lên tuyệt lộ. Thối lui đến cửa thành. Hoảng sợ nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm lấy điếu thuốc dạo bước mà đến nam nhân. Giờ khắc này bọn họ đã không có đường lui. Trong lòng tràn ngập vô hạn hoảng sợ. Sau lưng cái kia nam nhân là bị đóng băng to lớn đại thành. Ngoặc kép, cùng một chỗ động thủ. Giết hắn, cũng không biết là ai hô to một câu. Vô số tinh không dị tộc nhân trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống. Huy động vũ khí trong tay. Điên cuồng mà đối với Lam Phong phóng đi. Đập nồi dìm thuyền. Sống mái một trận chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.